Em yêu anh, thần chết. Chương 77, một mặt khác. Góc truyện audio.com. Em yêu anh, thần chết. Bé Kem, TN, lúc cô tỉnh dậy, bên cạnh giường chỉ còn hơi ấm. Ngài đã dậy trước, nhìn xung quanh, đồ rơi tư tung, rách nát, nó khiến cô đỏ mặt. Lúng túng mặc vội bộ đồ lên, dọn dẹp kỹ càng rồi mới rời đi. Hôm qua, ngài không mạnh bạo như mỗi lần trước. Rất quan tâm, để ý, đôi lúc, con thú trong người lên tới đỉnh điểm nhưng vì sợ cô đau đớn. Nên cứ cách 5 phút lại hỏi xem cô có sao không. Sự dịu dàng của ngài khiến cô thấy mình được trân trọng hơn. Bên dưới lầu, Di Hàn đang ăn sáng nói chuyện gì đó với Hắc Vĩ. Thấy Ngọc đi xuống, Di Hàn đứng lên, đi tới gần, kéo cô ngồi vào bàn ăn. Một cô hầu, dọn thức ăn lên trên bàn, rồi cúi chào lui ra. Di Hàn nhìn cô, cười, ăn đi, thức ăn này rất tốt cho thân thể khi mới làm đại sự. Di Hàn nói chuyên mở ám cộng thêm cái nháy mắt ra hiệu. Làm khuôn mặt cô chốc đỏ như trái cà, thẹn thùng, xấu hổ, lén đưa mắt nhìn sang phía ngài. Lại đụng phải khuôn mặt lạnh nhưng giờ đã đỡ mấy phần. Còn ngài, môi hơn mỉm cất giọng. Chào em buổi sáng, nụ cười chói lóa, khuôn mặt hiền dịu, giọng nói ấm áp, khiến cô ngơ người, vội cúi đầu, dạ, chào anh, ôi chà, Di Hàn nhìn hai đứa, tâm tình vui lây, bầu không khí ngượng ngạo nhưng hạnh phúc tràn ngập, ở một góc, cô nàng đứng phía góc tối, nhìn cả gia đình, một nỗi căm phẫn tràn lan, ăn sáng xong, cô cùng Vĩ phải trở về. Dù ở không được lâu nhưng cô rất có cảm tình với Di Hàn. Di rất tốt, lại chu đáo, Di đưa tiễn cô bằng cái ôm vỗ vai thể hiện sự mong gặp lại. Và cô còn được nhìn thấy một mặt khác của ngài. Một mặt mà ngài đang che giấu bởi vẻ lạnh lùng. Đúng, không phải ai là ma là quỷ cũng xấu xa. Họ cũng chỉ giống như người bình thường có cảm xúc riêng tư. Có buồn vui trong đời. Có những bí mật khó nói. Ta đi thôi, ngài mở cửa xe. Cô ngồi vào xe, xe khởi động, rời đi, Di Hàn phía sau vẫy tay. Trong lòng thầm mong cô và ngài sẽ hạnh phúc bên nhau. Yêu quý, thông cảm, có như vậy người gì là ta mới an lòng. Lâu đài địa ngục, cô và ngài về tới nhà. Bước vào đã thấy hàng dài các vệ sĩ cùng người hầu đang quỳ. Cúi đầu, không khí im phăng phắc. Khuôn mặt ngài lạnh đi. Chuyện gì? Cảnh Tuấn đứng lên tiến về phía trước cúi đầu. Xin ngài trừng phạt tôi. Ngài nheo mắt nhìn, rồi đưa mắt hướng về phía khác. Đưa phu nhân lên nghỉ ngơi. Vâng, một tên tiến lên. Cúi, đưa tay ý mời. Cô nhìn ngài, ngài cười, ngoắt đầu lên phía trên bảo cô đi lên. Cô gật đầu đi lên lầu. Có chuyện gì? Sao Cảnh Tuấn lại xin trừng phạt? Đợi bóng cô khuất mất. Ngài mới thu mắt ở phía xa lại nhìn Cảnh Tuấn. Thưa ngài, tên Phong đã trốn thoát. Khuôn mặt lạnh biến đổi trở nên thân thiện. Ai cũng thừa biết mỗi khi ngài như vậy chắc chắn ngài rất tức giận. Không biết tìm về, ngài đi về phía bàn để chai rượu. Tao nhã rót một ly, rồi xăm soi màu đỏ tươi trong ly. Dạ thưa, tôi đã cố gắng truy ra dấu hiệu. Nhưng trước khi đi, hắn có mang theo dây chuyền ẩn tôi không thể truy ra được. Vô dụng, chỉ là một đốm ma chơi mà cũng không trông nom gì được. Ngài nhếch mép, chậm rãi đưa ly rượu gần kề môi tên quỷ canh giữ đâu. Hắn trốn rồi ạ, đôi lông mày kiếm nhíu lại đi tìm hắn ngay. Ngài mạnh tay bóp nát ly rượu, dòng chất cồn chảy xuống nơi tay ngài pha lẫn xí chất lỏng màu đen. Ngọc trong phòng, thắc mắc không biết có chuyện gì, nhưng rồi cô cũng không quan tâm lắm, cô nghĩ chắc là chuyện của địa ngục, tốt nhất là cô đừng nên xen vào, cô đi ngủ, thiệt là cô sắp thành heo rồi, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sướng thì sướng quá nên bắt đầu đâm ra chán nản luôn rồi. Cô nào biết rằng, thời gian an nhàn này không còn bao nhiêu, thay vào đó là chuỗi ngày đau khổ bế tắc, ở một nơi nào đó. Một cô gái tóc dài uốn xoăn ở đuôi, khoác trên mình bộ trang phục người hầu quen thuộc đang dìu một chàng trai với vết máu thấm đẫm ra chiếc khăn trắng quấn tạm thời quanh người. Họ vào trong căn nhà nhỏ, cô gái đặt chàng trai nằm trên đất, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn bao bọc lấy phần trên, vì chất liệu vải khô nên mấy sợi chỉ dính sâu vào vết thương. Bị lực kéo tác động, làm chúng căng ra, rít lên trong phần da thịt bị cắt xẻ. Chàng trai đau đớn gồng người chịu đau, mũi môi cắn chặt vào nhau. Cô gái nhìn mấy vết thương mà cũng phát run phát sợ. Thật sự dùng hình khắc quá man dợ, anh dáng chịu đau. Cô gái lấy ra trong hương thứ bột màu xanh đậm bôi lên nơi vết thương. Rất nhanh chúng hóa lỏng bám vào làn da. Cơ thể chàng trai bắt đầu đau rát, nơi vết thương như đang tách ra cào xé lấy thân chàng. Các cơ gân như bị kéo hết cỡ. Làn da bỗng chốc hóa xanh rực lên ánh lửa cách trương.